Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3020, chương 3018, tấc đất tấc vàng. Lục Ly không có hoàn toàn tín nhiệm lão giả này, hắn tự nhiên cũng không có bán đế binh, cái này đế binh hắn chỉ có một kiện, vẫn là giết địch lấy được, chính hắn không có thời gian đi luyện chế đế binh, cũng không có thời gian đi thai nghén. Mặc dù hắn không cần nhưng giữ lại luôn luôn tốt. Hắn bán một chút thần dược, đổi hơn 200 thiên thạch, tiên tiến thành tìm hiểu một chút tin tức rồi nói sau. Lấy thiên thạch hắn đi xuống thành trì, giao 100 thiên thạch. Cái kia quân sĩ đưa cho hắn một tấm lệnh bài, đồng thời nói ra, lệnh bài này là 10 ngày sau hội sẽ tan rã, người nhất định phải lập tức rời khỏi thành trì. Nếu không trên thân không có lệnh bài, người sẽ bị bắt lại trọng phạt. Biết, Lục Ly âm thầm bĩu môi. Cái này phi tiên giới ngược lại là thông minh. Lệnh bài đến thời gian tự động biến mất. Không có lệnh bài vậy liền không thể trong thành ngốc. Hắn trước khi vào thành, cái kia quân sĩ bàn giao hắn mấy giờ. Không e rằng cho nên khiêu khích. Nếu không sẽ bị trọng phạt. Không được động thủ. Nếu không sẽ bị đánh giết trong chớp mắt, không phải làm điều phi pháp, nếu không cũng sẽ bị trọng phạt, cũng chính là trong thành nhất định phải quy củ. Thành thành thật thật, có bất kỳ không tốt cử động, kia đều sẽ bị trọng phạt, cũng tỉ như đùa giỡn một cái nữ tử, giống như cái kia nữ tử báo cáo, người này liền có thể sẽ bị xử phạt mấy trăm thiên thạch. Giống như không nộp ra thiên thạch khả năng này sẽ đi làm khổ dịch. Cái kia quân sĩ còn đưa Lục Ly một phần sổ tay. Phía trên liệt lấy từng đầu thành quy. Viết rõ ràng, Lục Ly tùy ý nhìn lướt qua đã thu đi vào thành nội. Cái này thành trì thật rất lớn. Bên trong cũng có rất nhiều con dân. Các loại kỳ dị chủng tộc đều có. Thấy Lục Ly bách hoa hỗn loạn. Bất quá mặc kệ là chủng tộc gì, trong thành ngoại hình đều có chút cùng loại nhân tộc, nhiều nhất bảo lưu lấy bản tộc một chút đặc sắc. Lục Ly nghĩ nghĩ cũng có thể lý giải. Tộc đàn nhiều lắm, rất nhiều tộc đàn hình thể cự đại, giống như bọn hắn không biến thành hình người. Tiến thành rất nhiều kiến trúc có thể liền hội bị hủy diệt. Nhiều như vậy tộc đàn hình thể có lớn có nhỏ. Phi tiên giới lại là mấy trăm chủng tộc hỗn hợp địa phương. Sở dĩ chỉ có thể dựa theo một cái tiêu chuẩn. Hình thể cũng chỉ có thể biến thành không chênh lệch nhiều. Kỳ thật nơi này chủng tộc biến hóa dạng tử không là theo nhân tộc biến hóa. Là dựa theo hoang tộc biến hóa. Hoang tộc ngoại hình cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Tại thiên hoang tinh vực hoang tộc kia là vô thượng bá chủ. Tự nhiên dùng hoang tộc vi tôn, cái này thành trì kiến tạo rất đại khí, từng đầu đường đi rất chỉnh tề, từng tòa phòng ốc cũng rất chỉnh tề, mỗi một nhà phòng ốc đều có một cái tiểu viện, rất nhiều viện tử đều sáng lên lồng ánh sáng màu trắng. Rõ ràng có người ở bên trong tu luyện, mặc dù tiến vào thành, Lục Ly lại không biết đi cái gì địa phương, hắn trong thành chuyển vài vòng. Thành nội rất nhiều kỳ dị chủng tộc nhìn hắn vài lần. Đều không có để ý hắn. Lục Ly trong thành phát hiện mấy vạn võ giả. Đại bộ phận đều là lãnh chúa cấp võ giả. Đế cấp cũng rất nhiều. Ngũ kiếp một cái đều không nhìn thấy Lục Ly nghĩ nghĩ tiến vào một cái tửu lâu. Sau một lát hắn đi ra. Bởi vì hắn phát hiện hắn ăn không nổi. Đồ vật bên trong quá mắc. Nhưng bên trong đồ vật đều rất chân quý, tỉ như một món ăn là bởi một loại hung thú thịt, mà loại kia hung thú lại là nhưng so sánh đế cấp. Bên trong tùy ý một bầu rượu đều là mấy chục cái thiên thạch. Rõ ràng là thần dịch cấp bậc, Lục Ly lại đi một gian khách sạn, hắn rất nhanh phát hiện cũng lại không tầm thường. Nơi này cư trú một ngày muốn 10 cái thiên thạch. Lục Ly sờ lên cái mũi rất là im lặng. Hắn một cái đường đường đế cấp cường giả, thế mà lại không tầm thường cửa hàng. Ăn không nổi cơm cái này nếu là truyền đi tam trọng thiên, sợ là sẽ phải không ai dám tin. A Lục Ly càng nghĩ, quyết định tốn hao bộ phận thiên thạch đi tìm hiểu một chút tình báo. Tình báo mới là trọng yếu nhất, còn lại đều không trọng yếu. Muốn dò xét tình báo, thích hợp nhất địa phương không ai qua được Tửu Lâu Tiểu Nhị. Trong Tửu Lâu người đến người đi, Tiểu Nhị cũng hàng năm ở lại đây. Sở dĩ tình huống xung quanh khẳng định nhất thanh nhị sở, bọn hắn cũng nhất hiểu những này. Thiên thạch một đi qua bọn hắn cái gì cũng biết nói. Lục Ly tại dưới Tửu Lâu mặt cùng một cái tiểu nhị truyền âm vài câu. Không có qua quá lâu cái kia tiểu nhị liền xuống tới. Hắn hướng Lục Ly hơi liếc mắt ra hiệu, mang theo đổi tới đổi lui. Sau một lát xuất hiện tại trong một cái hẻm nhỏ. Cái kia tiểu nhị cười tủm tỉm khom người nói. Đại nhân, 100 thiên thạch, ngài muốn hỏi cái gì? Chỉ cần là Huyền Vũ Thành tình huống, ta cơ bản đại bộ phận đều biết, cũng đều có thể nói cho ngài. Lục Ly không hề nghĩ ngợi, 100 thiên thạch mất đi đi qua, sau đó hỏi thăm về tới, trọn vẹn hỏi hơn một canh giờ, hắn mới phất phất tay. Tiểu nhị kia hài lòng mang theo thiên thạch đi. Lục Ly đứng tại chỗ, một mặt buồn vô cớ cùng ngưng trọng. Muốn tại cái này phi tiên giới hảo hảo sinh hoạt không phải sự tình đơn giản a. Nơi này thật là thiên hoang tinh vực an toàn nhất địa phương. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tại trong thành trì có được một chỗ nơi ở. Phi tiên giới chỉ có 111 tòa thành. Thánh thành cũng đừng nghĩ. Coi như cái này vương thành cũng là tấc đất tấc vàng. Sở dĩ đắt như vậy, kia là tam thập tam đại gia tộc cố ý. Toàn bộ phi tiên giới đều là tam thập tam đại gia tộc túi tiền. Tam thập tam đại gia tộc loại trừ mỗi cái gia tộc tại thánh thành có một chỗ đại ngoài trang viên. Còn lại địa phương không có một cái nào tộc nhân cư trú. 30 tam tộc tộc nhân cũng chưa bao giờ tại phi tiên thành nội làm loạn qua. Bọn hắn đem phi tiên thành chế tạo thành một cái vô thượng bảo địa. Một cái thế ngoại đào nguyên. Mục đích đúng là hấp dẫn vô số lão ma. Vô số tiểu gia tộc cường giả. Tới này định cư, tu luyện, đoạt bảo các loại. Một cái lớn như vậy giới diện. Cũng chỉ có 111 tòa thành. Toàn bộ thiên hoang tinh vực có bao nhiêu nhân khẩu đếm không hết. Càng có vô số bên ngoài tới lão ma hội tụ ở đây. Vật hiếm thì quý, cái này thành trì bên trong giá đất tự nhiên là cao. Một điểm nữa, nơi này nơi ở giống như bản nhân chết đi về sau. Là muốn thu về, đến lúc đó bọn hắn lại có thể bán một lần ngoài thành phi thường không an toàn. Giống như ngoài thành an toàn. Thành nội giá đất liền không khả năng cao như vậy. Lục Ly tại lúc này thậm chí hoài nghi. Ngoài thành sở dĩ như vậy không an toàn. Thường xuyên sẽ phát sinh thú triều. Là 33 gia tộc cố ý, nếu không 33 gia tộc như vậy cường đại. Mỗi cái gia tộc phái ra một chút thánh hoàng cường giả nhẹ nhõm có thể đem sở hữu hung thú giết sạch. Bọn hắn lưu lại đám hung thú này. Rất có thể là vì bức bách tất cả mọi người tiến vào thành nội muốn tại thiên hoang tinh vực kiếm. Thiên thạch là phi thường khó khăn sự tình. Thiên thạch rất đáng tiền. Đương nhiên, giống như ngươi có thể bán một chút thánh binh những này chí bảo. Ngược lại là có thể rất nhanh đến mức đến đại lượng thiên thạch. Tỉ như Lục Ly đem thánh sơn đi bán. Mấy ngàn vạn thiên thạch khẳng định dễ như trở bàn tay. Lục Ly có một kiện thánh binh, Phệ Hồn Châu, nhưng hắn làm sao có thể đi bán? Còn thần dược những này tựu không đáng cái gì thiên thạch. Bởi vì thiên hoang tinh vực nơi này có mấy vạn cái giới diện. Nơi này cái gì thần dược không có chính là bởi vì nơi này tài nguyên nhiều lắm. Sở dĩ nơi này võ giả phổ thông thực lực đều không thấp. Lục Ly cũng rốt cục minh bạch một chút sự tình. Tỉ như trước đó hắn ở bên ngoài gặp được một chút đế cấp ngắt lấy thần dược. Lúc trước hắn không nghĩ ra, lúc nào đế cấp lẫn vào thảm như vậy hiện tại mới biết. Những cái kia đế cấp cũng là sinh hoạt bức bách a. đoán chừng bọn hắn đều tại tích lũy thiên thạch. Cũng may thành nội mua sắm một chỗ nơi ở. Không có cách nào, Lục Ly trầm ngâm một lát, chuẩn bị trong thành chuyển mấy ngày, sau đó tự ra khỏi thành đi. L hắn một cái đế cấp cũng không có biện pháp, muốn đi bên ngoài đào mỏ hái thần dược kiếm thiên thạch. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.